Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, không phải thông thường thời kỳ. Xảy ra chuyện, còn có thể xảy ra chuyện gì tính? Diệp Trần khóe miệng mang nụ cười, quay đầu nhìn một cái Trần Côn, sau đó nói, nếu là làm an ninh, vậy khẳng định phải có chút khí lực, ta chính là đi thử một chút hắn thực lực mà thôi. Không cần lo lắng, phải không? Trần Côn nhưng mà rất hoài nghi. Diệp Trần nhìn thân thể cũng không phải như vậy khỏe mạnh. Tựa hồ bắp thịt cũng không nhiều. Tới khảo hạch người này, liền lợi hại, trên mình bắp thịt rất bền chắc. Một cái cũng nạn không tới. Vạn nhất một quyền đánh tới, trực tiếp cầm Diệp Trần bị đả thương liền làm thế nào? Vậy hắn cái này phụ trách tuyển mộ bộ nhân viên chủ nhiệm, há chẳng phải là cũng phải rót hỏng? Diệp chủ nhiệm, phải thận trọng à, liền khảo hạch một tí, không cần phải tự mình ra sân à, còn làm được như thế tích cực, thật đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng sẽ không tốt. Trần Côn kiên nhẫn khuyên nói, được rồi, đừng nói nhảm. Diệp Trần một hồi không nhịn được, trực tiếp nhìn trước mặt khảo hạch người, nói, ngươi ngày hôm nay có thể đánh qua ta, cái này khảo hạch, ngươi đã vượt qua, cái này cũng được. Ánh mắt người nọ sáng lên, ngay sau đó nói, thật, nói chắc chắn, đó là dĩ nhiên, như thế nhiều người đều nhìn đây, khẳng định định đoạt, ngươi chỉ cần có thể đánh qua ta, nhất định có thể vào Lâm thị công ty. Diệp Trần gật đầu một cái, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thằng nhóc kia lòng tin tràn đầy, lập tức quơ quả đấm vọt tới, không chút khách khí liền một đấm đập về phía Diệp Trần. Một quyền này, lực đạo rất lớn, cơ hồ là hắn toàn bộ lực lượng, hổ hổ sinh uy, vù vù vang dội. Trần Côn nhìn một màn này, sợ hết hồn hết vía. Hắn là một cái nhân viên văn phòng, tự nhiên chưa từng có loại đánh nhau này trải qua, cho nên vừa nhìn thấy loại tràng diện này, trong nội tâm vẫn là có một điểm nhỏ sợ. Nhưng nhìn Diệp Trần ở trước mặt, sắp muốn bị đập trúng thời điểm, nội tâm thì có điểm khẩn trương lên. Lần này, Diệp Trần nếu như bị đánh, vậy không là được Lâm thị công ty chuyện tiếu sao? Đến lúc đó, Lâm thị mặt mũi của công ty mặt đi nơi nào đạt? Sâu hơn người, Diệp Trần vẫn là Lâm tổng trước mặt người tâm phúc. Nếu là bởi vì khảo hạch bị thương nói, vậy Lâm tổng vạn nhất trách tội xuống. Coi như, đầu óc bên trong suy nghĩ vừa chuyển, Trần Côn một trái tim liền nắm chặt. Rất là phiền não, sớm biết như vậy, thì không nên để cho Diệp Trần dính vào. Lần này tốt lắm, xảy ra chuyện chứ, những người tuổi trẻ này à, vừa lên liền địa vị cao. Cái này trong lòng liền không an phận, còn lấy vì mình có người an ninh bộ khoa trưởng chỗ ngồi. Người ta cũng không dám đánh ngươi, cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Trần Côn trong lòng một hồi khó chịu, ở hắn xem ra. Diệp Trần chính là thăng chức quá nhanh, trong lòng quá đắc ý, còn trẻ hết sức lông bông mà, lần này phải bị dạy người khác làm người đi. Đang nói, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, một cái trong đó người ngã trên đất, không cần phải nói, nhất định là Diệp Trần. Trần Côn trong lòng nghĩ như vậy, có thể ánh mắt nhìn sang, nhưng gặp Diệp Trần đứng thật tốt, mà mới vừa xông tới nam tử kia, nhưng là ngã trên đất. Một hơi một tí, trên mặt cực kỳ thống khổ, liền liền trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Đây là tình huống gì? Trần Côn sửng sốt một tí, còn có chút không quá tin tưởng mình ánh mắt. Diệp chủ nhiệm, ngài không có sao chứ? Trần Côn vội vàng đi lên trước, còn 10 phần lo lắng hỏi liền một câu. Ta dĩ nhiên không sao. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, chính là thằng nhóc này có chút đáng tiếc, ta lấy là rất lợi hại đâu. Nguyên lai là một bên trong xem không còn dùng được gối thêu hoa. Không được à, cái này, Trần Côn nhìn té xuống đất nam tử kia. Vậy 10 phần đồng ý Diệp Trần nói. Bắp thịt như thế nhiều, thân cao như thế cao, tướng cao to, làm sao liền Diệp chủ nhiệm cũng không đánh lại. Thật là bên trong xem không còn dùng được. Hàng lậu một cái. Cái kế tiếp đi, Diệp Trần phất tay một cái, trực tiếp nói, Rất nhanh, ở Trần Côn an bài dưới, đi tới một cái bình thường không có gì lạ người tuổi trẻ. Trong tay sơ lược lý lịch cũng là lơ là bình thường. Trước cũng chưa làm qua bảo an. Tại sao phải làm bảo an à? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta trước làm tiêu thụ. Nhưng không có tiền gì. Tiền lương vậy thấp. Ta xem Lâm Thị công ty bảo an lương căn bản đều có 4.000. Liền muốn đi thử một chút. Nam tử kia lắp ba lắp bắp vừa nói. Tựa hồ còn có chút khẩn trương. Trần Côn một hồi không nhịn được. Hắn không thích nhất chính là loại người này. Một chút cũng không tự tin. Mặt cái thử cũng như thế khẩn trương. Vậy sau này còn có. Chỉ nhìn mấy lần liền chuẩn bị trực tiếp pass. Ai ngờ. Bên cạnh Diệp Trần nhưng lên tiếng. Người đánh bên cạnh bao cát thử một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói. Nam tử kia do dự một tí. Liền đi lên trước. Siết quả đấm. Hướng bao cát đánh tới. Ai u. Chấm ngoặc kép. Nam tử kia xứ xuất toàn lực. Đánh một quyền. Ngay sau đó mặt liền biến sắc. Tựa hồ rất đau dáng vẻ. Nhè răng tét miệng. Cầm quả đấm rụt trở về. Dùng sức bỏ rơi vung. Rất rõ ràng. Hắn chính là một người bình thường. Căn bản liền không có gì đặc biệt sở trường. Phải. Ngươi. Ngày mai tới làm. Có vấn đề gì hay không? Diệp Trần bỗng nhiên nói. Gì? Cái này thì thông qua. Nam tử kia lăng thần một tí. Rất là không rõ ràng. Mới vừa chính hắn cũng cảm giác được mình biểu hiện phải bị pass hết. Dẫu sao. Cái gì sở trường cũng không có. Đánh một cái bao cát. Đều đau không được. Liền cái loại này thực lực. Vẫn làm thế đó bảo an. Không chỉ hắn không rõ ràng. Chính là bên cạnh Trần Côn cùng với Thái Linh Linh. Đều rất là không rõ ràng. Hoàn toàn không biết Diệp Trần là làm gì ra cái loại này quyết định. Diệp chủ nhiệm, có phải hay không? Suy nghĩ thêm một tí. Trần Côn không nhịn được hỏi. Diệp Trần làm như vậy, không khỏi cũng quá qua loa một chút chứ. Làm sao? Chúng ta bộ an ninh tuyển người. Người còn có ý kiến gì không? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Người này, ta muốn định, có vấn đề gì? Cái này, Diệp Trần mà nói. Để cho Trần Côn một hồi cười khanh khách. Một câu nói cũng không nói được. Hiện tại Diệp Trần là Lâm Tổng trước mặt người tâm phúc. Hắn nào dám nói gì? Nếu là thật ồn ào. Cuối cùng vậy vẫn là Diệp Trần thắng. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngài định đoạt. Trần Côn lập tức nói. Ngài là bộ an ninh. Ngài tới định. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cái này mới không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn trước mắt cái này nam tử. Trực tiếp nói. Ngày mai mang tương ứng chứng kiện tới làm thủ tục nhậm chức. Đi ra ngoài đi. Được. Được. Ta ngày mai nhất định tới. Nam tử kia kích động cùng chúng số độc đắc như nhau. Vội vàng chạy đi. Trần Côn nhìn Diệp Trần. Một hồi không nói. Người này quả thật là không dựa theo lẽ thường ra bài à. Trước hai người đó rõ ràng thực lực mạnh hơn. Thích hợp hơn làm bảo an. Hết lần này tới lần khác một cái đều không muốn. Muốn một cái như vậy người bình thường. Thật đúng là hiếm lạ. Tiếp theo, liên tiếp khảo hạch mười mấy người. Diệp Trần vẫn là không dựa theo lẽ thường ra bài. Thông qua đều là một ít bình thường không kỳ nhân. Không có một chút đặc biệt dài. Bắp thịt càng phát đạt, càng điều kiện ưu tú. Ngược lại không thông qua được. Cũng là một cái không bình thường. Ước chừng khảo hạch hơn 30 người. Cuối cùng chỉ có 6 người thông qua. Thông qua trước tiên thấp. Có thể nói kỳ tích. Diệp chủ nhiệm, các ngươi chiêu này người người đếm có phải hay không ít một chút. Muốn không muốn lại chọn mấy cái. Trần Côn ở một bên đề nghị. Không cần, trước cứ như vậy nhiều người đi. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay hợp tác rất vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Nói xong. Cùng Trần Côn báo cho biết một tí. Liền đi ra ngoài. Thái Linh Linh cầm một chồng tư liệu. Vậy đi theo đi ra. Chủ nhiệm, người khảo hạch quy tắc và người bình thường đều có điểm chừng mực như nhau à? Thái Linh Linh, không nhịn được nói. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, bất đồng thời kỳ, dĩ nhiên phải làm bất đồng chuyện. Bây giờ không phải là thông thường thời kỳ. Cũng không thể sử dụng thông thường phương pháp. không phải thông thường thời kỳ. Nghe nói như vậy, Thái Linh Linh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chỉ là có chút chừng mực hiểu Diệp Trần nói ý của lời này. Chẳng lẽ, hôm nay tuyển mộ còn có thể có cái gì mờ ám sao? Nhìn Diệp Trần hình bóng, Thái Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy, cái này người đàn ông, có chút không giống nhau. Nhìn vấn đề, xem sự việc, tựa hồ và người bình thường có chút chừng mực như nhau. Rất nhanh, Diệp Trần thu nhận an ninh tiêu chuẩn cũng là truyền khắp toàn bộ công ty. Cũng là dẫn phát rất nhiều người thảo luận. An ninh này bộ thu nhận bảo an, ngay cả một bắp thịt cũng không có. Cái này còn làm sao làm xong công ty việc gìn giữ an ninh? Thật có thể bảo vệ tốt công ty. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.